Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 193 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và bên cạnh đó thì hiện nay Liễu Truyện cũng vừa mới phát hành một bộ truyện thuộc thể loại lính đặc công, tâm lý xã hội và đô thị có tựa đề Chiến Long Quân Trở Lại. Các bạn hãy lắng nghe ủng hộ cho Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất là nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cùng Xuân Thu vừa tắt thở không lâu, ở nơi nào đó, Tiêu Gia Vương đã nhanh chóng nhận được tin tức. Sao tới giờ phút này rồi mà Cùng Xuân Thu vẫn chưa về? Không phải để ấy gặp phải chuyện gì đấy chứ? Ở phía Tiêu Gia Vương bên này, hiện giờ hắn ta đang hướng về phía các siêu cấp thiên tài khác hỏi thăm tin tức của Cung Xuân Thu. Có người lên tiếng phản bác lại lời của hắn ta. Cậu ấy là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, đứng thứ tư trong bảng xếp hạng phong điên thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hơn nữa, ở trong bí cảnh, những người dân địa phương của thế giới này cũng chỉ là đám tép diêu, ai có thể làm khó được Cung Xuân Thu chứ? Chuyện này cũng không thể nói trước được điều gì. Đúng là không thể nói trước được điều gì. Mọi người đừng quên, ở chỗ này còn có sự tồn tại của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh chính là mối nguy lớn nhất của chúng ta. Những lời của hắn vừa dứt, lập tức những người khác liền nở nụ cười khinh thường. Ha ha ha, Lâm Tử Minh sao? Cậu ta là cái thá gì chứ? Cũng chỉ là con rán bước ra từ thế giới xã hội mà thôi. Sao người lại coi trọng cậu ta như vậy? Cái tên Lâm Tử Minh đó, ngay cả tên béo và tên gầy liên thủ với nhau, cũng không có cách nào đánh bại cậu ta. Phải công nhận rằng cậu ta rất lợi hại. Lẽ nào người không hiểu tên béo và tên gầy sao? Chúng được coi là kẻ rất lõi đời, nổi tiếng là gian trá. Theo tôi, những gì chúng kể với chúng ta đều là do chúng bịa đặt mà thôi. Nếu hai bọn chúng liên thủ với nhau, làm gì có chuyện không đánh bại được Lâm Tử Minh chứ? Có thể đối kháng với chúng cũng chỉ có duy nhất sư huynh Tiêu Dao. Sao ngươi lại có thể tin thực lực của Lâm Tử Minh cùng một cấp bậc với Tiêu Dao? Hơn nữa, cho dù cậu ta thật sự có năng lực như vậy, nếu như cậu ta dám giết Cung Xuân Thu, lẽ nào cậu ta không sợ bị sư huynh Tiêu Dao trả thù sao? Nghe thấy lời người này phân tích, những người khác đều gật đầu tán đồng. Hơn nữa, Cung Xuân Thu, tên béo và tên gầy mà liên thủ với nhau, cho dù Lâm Tử Minh khủng bố ra sao, cũng không phải là đối thủ của ba người đó. Cho nên họ không hề lo lắng Cung Xuân Thu sẽ gặp bất trắc gì. Họ đều cho rằng hẳn là hắn ta đang ra tay tàn sát bộ lạc nào đó, nên mới chậm trễ thời gian, chưa quay về mà thôi. Tiêu Gia Vương cũng không hề lo lắng Cung Xuân Thu sẽ gặp nguy hiểm. Theo hắn, sư đệ Cung Xuân Thu của hắn ở trong bí cảnh tuyệt đối an toàn. Bởi vì những người dân địa phương của thế giới này không có khả năng trở thành nỗi uy hiếp của Cung Xuân Thu. Còn Lâm Tử Minh, hắn nghĩ Lâm Tử Minh sẽ không có gan dám ra tay với Cung Xuân Thu. Nhưng đúng lúc đó, máy đọc thẻ sinh mệnh đột nhiên vang lên. Nghe thấy âm thanh được phát ra, mọi người đều biến sắc. Từ lúc hắn tiến vào bên trong bí cảnh tới giờ, đây là lần đầu tiên xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Xuân Thu, hắn vội vàng rút máy đọc thẻ sinh mệnh ở trong túi áo ra, nhanh chóng nhìn thấy trên màn hình hiển thị tên của Cung Xuân Thu. Sắc mặt của hắn liền trở nên xám xịt, hiển nhiên không ngờ tới cái tên Cung Xuân Thu lại xuất hiện ở trên màn hình. Mọi người thấy sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, người nào người nấy đều trở nên thẫn thờ, đứng bất động tại chỗ. Sau đó họ đều bắt đầu đồn đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Tâm trạng của hắn lúc này đang loạn như ma, tức giận liền bộc phát, lớn tiếng quát. Mọi người đều im miệng cho ta. Thấy hắn nổi giận, mọi người đều ngạc nhiên. Khi họ chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Gia Vương, trong mắt còn có nồng nặc sát cơ, họ đều bị dọa sợ. Từ trước tới nay, họ chưa từng nhìn thấy Tiêu Gia Vương khủng bố như vậy. Hiện giờ nhìn hắn ta chẳng khác gì sát thần, chỉ có ai chán sống mới dám trêu chọc tới Tiêu Gia Vương. Bộ Kinh Vân đứng ở bên cạnh hắn, tỏ vẻ nghi hoặc hỏi. Tiêu Gia Huynh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt Tiêu Gia Vương vẫn âm trầm, trong mắt hắn ta lửa giận bốc lên hừng hực. Sau đó hắn ném chiếc máy trên tay xuống đất, gằn ra từng chữ. Sư đệ Xuân Thu, đệ ấy đã chết rồi. Nói xong câu đó, hai mắt của hắn liền nhắm nghiền lại. Ngay lập tức, sát cơ trên người hắn cũng tàn dữ rồi như thủy triều dâng, khiến không khí xung quanh như bị đóng băng lại. Xung quanh hắn đều là những siêu cấp thiên tài, giờ phút này đây cũng không nhịn được mà dùng mình. Khi họ nghe thấy lý do vì sao Tiêu Gia Vương nổi giận, người nào người nấy đều ngạc nhiên, trợn tròn hai mắt, tỏ vẻ không có cách nào tin tưởng. Cung Xuân Thu đã chết. Họ hoài nghi bản thân mình đã nghe nhầm. Dù sao tốt xấu gì, Cung Xuân Thu cũng là siêu cấp thiên tài. Hắn còn được xếp hạng thứ tư trong bảng xếp hạng phong tiên. Ở trong thế giới môn phái, hắn cũng có một chỗ đứng nhất định. Họ còn cho rằng lần này Cung Xuân Thu tiến vào bên trong bí cảnh chẳng khác gì đi thám hiểm một chuyến, hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra. Chỉ cần đợi tới lúc hắn đoạt đủ trái cây, có thể thuận lợi đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, đây là điều rất hiển nhiên. Nhưng hiện tại thì sao chứ? Cung Xuân Thu đã chết. Có người nhặt chiếc máy bị Tiêu Gia Vương ném dưới đất lên. Khi họ tận mắt nhìn thấy cái tên Cung Xuân Thu hiển thị trên màn hình, lúc này đây họ mới phản ứng lại, sắc mặt của họ đều biến hóa. Ở trong thế giới môn phái, mỗi một đệ tử trong môn phái đều được gắn một chiếc chip, đó chính là thẻ sinh mệnh riêng biệt của họ. Khi chết, thẻ sinh mệnh sẽ được kích hoạt. Nhìn thấy tấm thẻ sinh mệnh của Cung Xuân Thu được kích hoạt, có thể chắc chắn một điều rằng hắn ta đã chết. Nhưng hiện giờ họ đang có mặt ở trong bí cảnh, những người dân địa phương của thế giới này đều không biết võ, cho dù họ từng ăn trái cây, cùng lắm cũng chỉ có thể đột phá tới cảnh giới tiên thiên mà thôi, sao họ có thể ra tay sát hại được siêu cấp thiên tài là Cung Xuân Thu chứ? Bộ Kinh Vân cũng sững người, hoảng hốt thốt lên. Gì chứ? Cung Xuân Thu đã chết? Không thể có chuyện đó, không phải hắn ta đi cùng tên béo và tên gầy sao? Chẳng lẽ có ba người bọn chúng đều gặp nguy hiểm? Sakya Tony cũng kinh ngạc hỏi, lẽ nào sư đệ Cung Xuân Thu bị tên béo và tên gầy ám sát? Khả năng này rất lớn, ba người họ cùng nhau đi kiếm trái cây, nếu như họ tìm được trái cây, có khả năng sư đệ Cung Xuân Thu đã bị chúng ám sát. Giờ phút này đây, họ đều đang nghiêm túc phân tích mọi khả năng có thể xảy ra. Cung Xuân Thu chết chính là sự đả kích lớn với họ. Dù sao trong hành trình tranh đoạt bí cảnh lần này, họ vẫn luôn cho rằng mình sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ với họ mà thôi. Không ngờ tới Cung Xuân Thu phải bỏ mạng ở chỗ này. Chuyện này có thể chứng minh bên trong bí cảnh đầy rẫy những nguy hiểm. Đột nhiên có người lên tiếng. Có phải họ chạm mặt Lâm Tử Minh không? Cung Xuân Thu là bị Lâm Tử Minh giết. Lời vừa dứt, ngay lập tức bầu không khí xung quanh đều trở nên cứng ngắc, mọi người trầm mặc không nói gì, ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía Tiêu Gia Vương. Nếu như thật sự Cung Xuân Thu phải bỏ mạng ở trên tay của Lâm Tử Minh, Tiêu Gia Vương thân là sư huynh của Cung Xuân Thu, khẳng định huynh ấy sẽ vì Cung Xuân Thu mà báo thù. Không thể nào, Lâm Tử Minh cũng chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, trước tiên không thể dám chắc rằng cậu ta có phải là đối thủ của Cung Xuân Thu hay không. Hơn nữa, bên cạnh Cung Xuân Thu còn có tên béo và tên gầy. Cho dù Lâm Tử Minh có ba đầu sáu tay, khẳng định cũng không có cách nào chống lại họ. Lời này rất có đạo lý. Dựa vào logic, ba người họ tạo thành một nhóm. Ở bên trong bí cảnh này, ngoài Tiêu Gia Vương ra, không ai có thể là đối thủ của họ. Nếu như Lâm Tử Minh liên thủ với người khác thì sao? Dù sao, sư đệ của Hoàng Đạo Phố là Thác Bạc Lượng cũng tiến vào bên trong bí cảnh. Có người nói ra suy nghĩ của mình. Họ đang sôi nổi thảo luận. Đúng lúc này, Tiêu Gia Vương lạnh lùng đánh gãy lời của họ. Đủ rồi, cho dù là bất cứ kẻ nào làm ra chuyện này, ta khẳng định sẽ vì sư đệ Xuân Thu mà báo thù. Lời của hắn vừa dứt, bầu không khí xung quanh đó lại như kết thành băng một lần nữa. Mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, sau khi tiến vào bên trong bí cảnh, họ mới phát hiện ra sự khủng bố của Tiêu Gia Vương so với trong tưởng tượng của họ còn khủng bố hơn rất nhiều. May mà họ cùng một nhóm với Tiêu Gia Vương, cùng là người đến từ thế giới môn phái. Nếu như họ ở trong thế đối địch với Tiêu Gia Vương, khẳng định sẽ lành ít dữ nhiều. Quẳng xong câu đó, Tiêu Gia Vương liền trầm mặt rời đi. Hắn chạy về phía Cung Xuân Thu, hắn muốn tận mắt nhìn xem rốt cuộc là ai mà gan to hơn trời, dám cả gan sát hại Cung Xuân Thu. Cung Xuân Thu là sư đệ của hắn, cũng là huynh đệ của hắn. Từ nhỏ tới lớn, hắn và Cung Xuân Thu đã lớn lên cùng nhau. Tình nghĩa huynh đệ của họ rất sâu đậm. Hắn vẫn luôn coi Cung Xuân Thu là người thân của mình, đối xử với Cung Xuân Thu như em trai ruột. Từ nhỏ đến lớn, Cung Xuân Thu do một tay hắn chăm sóc. Lần này khi tiến vào bên trong bí cảnh, hắn vẫn luôn tự dặn với lòng mình rằng nhất định phải bảo vệ an toàn cho Cung Xuân Thu. Nếu như hắn đoạt được trái cây, sẽ chia cho Cung Xuân Thu một nửa. Nhưng bây giờ, Cung Xuân Thu lại bị người ta sát hại. Nói thật, hắn căn bản không có cách nào chấp nhận sự thực này. Liền giận tí mặt, cả người hắn tràn ngập lửa giận. Sự tức giận mà hắn nhẫn nhịn suốt bao nhiêu năm qua, bùng phát lên mạnh mẽ, sắc cơ nổi lên như vũ bão. Hắn thề, cho dù người đó là ai, hắn nhất định sẽ vì sư đệ của mình mà báo thù. Tốc độ của hắn rất nhanh, dựa theo vị trí định vị của thẻ sinh mệnh. Chưa tới một tiếng đồng hồ sau, hắn đã có mặt ở nơi Cung Xuân Thu xảy ra chuyện. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy những dấu vết còn sót lại. Những gì còn sót lại chẳng khác gì bãi chiến trường. Tàn tích lưu lại có thể thấy rõ ràng rằng nơi này vừa mới trải qua một trận chiến sinh tử của các siêu cấp cao thủ. Hơn nữa, vừa nhìn hắn đã biết có thể tạo thành chấn động lên như vậy chỉ có thể là các siêu cấp thiên tài đến từ trái đất. Những người dân địa phương của thế giới này không có cách nào có sức công phá lớn như thế. Nói cách khác, sư đệ Cung Xuân Thu của hắn là bị người trái đất giết chết. Mà người đến từ trái đất có thể là đối thủ của Cung Xuân Thu chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì trừ hắn ra, cũng chỉ có Bộ Kinh Vân và Sakya Tony mới có thể có cùng cấp bậc với Cung Xuân Thu. Mà Bộ Kinh Vân và Sakya Tony vẫn luôn ở chung một chỗ với hắn. Bởi vậy, có thể trực tiếp loại bỏ hai người đó ra trong danh sách các đối tượng tình nghi. Rõ ràng người gây ra chuyện này chỉ có một người. Người đó chỉ có thể là... Lâm Tử Minh, là cậu ta. Phải thừa nhận rằng năng lực phán đoán của Tiêu Gia Vương rất giỏi. Chỉ cần nhìn những tàn tích chiến đấu còn sót lại, hắn đã đoán được thủ phạm là ai. Bộ Kinh Vân và Sakya Tony cũng đang đuổi theo hắn ta. Khi nhìn thấy những tàn tích còn sót lại, liền trầm giọng nói: Người có thể tạo ra sức mạnh lớn như vậy, tôi dám khẳng định 9 phần là do Lâm Tử Minh làm ra. Nếu thật sự là Lâm Tử Minh, lá gan của cậu ta cũng lớn thật đấy. Mắt Tiêu Gia Vương hơi hiếp lại, sắc cơ trên người hắn giờ phút này kết thành từng tầng như vũ bão. Từ trong kẽ răng của hắn xiết gào ra từng chữ: Lâm Tử Minh, ta phải giết chết mày. Sau đó hắn lại tiếp tục đi về phía trước. Chỉ một lúc sau, hắn đã nhìn thấy thi thể của tên béo. Hắn bước tới lại gần thì nhìn thấy tên béo phải chết trong sự hoảng sợ và hối hận. Miệng của hắn ta há lớn, dường như đang phải khổ sở van nài Lâm Tử Minh tha mạng cho hắn. Nhìn thấy những gì bày ra ở trước mắt mình, hắn có thể chắc chắn rằng người làm ra chuyện này khẳng định là Lâm Tử Minh. Sự hận thù của hắn với Lâm Tử Minh càng thêm sâu, ánh mắt của hắn càng thêm lạnh lẽo. Những siêu cấp thiên tài đuổi theo ở phía sau của hắn rốt cuộc cũng đuổi kịp hắn. Khi họ nhìn thấy tên béo phải chết trong tức tưởi, họ chỉ cảm thấy da gà trên người mình đều nổi lên. Họ cũng không dám nhìn sắc mặt của Tiêu Gia Vương, bởi vì giờ phút này đây, cả người hắn ta như biến thành hầm băng. Hắn lạnh lùng bước về phía trước, mỗi một bước đi qua hắn đều rất nặng nề. Hắn đi rất lâu, rốt cuộc hắn cũng bước tới bộ lạc của người dân của thế giới này. Khi hắn nhìn thấy xác của tên này, hắn cũng giống như tên béo là phải sống trong sự hoảng sợ và hối hận. Vẻ mặt của hắn giống tên béo như đúc. Đám người luôn kè kè bên Tiêu Gia Vương cũng bước tới. Khi nhìn thấy những gì diễn ra trước mắt họ, họ cũng có thể tưởng tượng ra được tên béo và tên gầy phải chết trong sự sợ hãi và tuyệt vọng là như thế nào. Dù sao tên béo và tên gầy cũng không phải hạng tép diều, họ đều có mặt trong bảng xếp hạng phong tiên. Một người đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng, còn một người thì đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng. Hiện giờ chúng lại có chung một kết quả, đó chính là phải chết rất thê thảm. Sau đó, Tiêu Gia Vương lại tiếp tục đi thêm một đoạn nữa. Đột nhiên cả người hắn run lên bần bật, bởi vì hắn nhìn thấy thi thể của người đang quỳ ở trước mặt hắn. Không phải ai khác, người đó chính là sư đệ của hắn, Cung Xuân Thu. Hơn nữa, Cung Xuân Thu chết rất thảm. Chỉ cần nhìn nét mặt của hắn cũng có thể thấy rõ được hắn phải chết trong sự dày vò và đau đớn như thế nào. Tiêu Gia Vương nhắm nghiền mắt, cả người đều run lên. Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, các khớp xương đều hiện lên rõ ràng. Những người đứng bên cạnh hắn giờ phút này đây cũng có thể cảm nhận được rõ ràng lửa giận trong lòng hắn. Ngay cả những con dã thú, côn trùng, tất cả sinh vật đang sinh sống ở gần đấy đều cảm nhận được sát khí đáng sợ từ trên người của hắn tản ra. Chúng vội vàng nằm bò xuống đất, không dám động đậy. Qua một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi, mắt của hắn từ từ được mở ra. Sau đó hắn mới bước tới gần thi thể của Cung Xuân Thu. Mỗi một bước đi đều trở nên nặng nề với hắn. Đi rất lâu, rốt cuộc hắn cũng bước được tới gần thi thể của Cung Xuân Thu. Hắn ngồi bệt xuống đất, ngắm nhìn Cung Xuân Thu ở khoảng cách gần. Nhìn thấy Cung Xuân Thu phải chết tức tưởi, nước mắt của hắn liền trào ra. Phàm là những người quen biết hắn, khi nhìn thấy những hình ảnh này, trong lòng họ khẳng định cũng sẽ bị cảm động lây. Họ quen biết Tiêu Gia Vương lâu như vậy, từ trước tới nay cũng chưa từng nhìn thấy Tiêu Gia Vương rơi lệ. Mà hiện giờ Tiêu Gia Vương lại rơi lệ, họ hoàn toàn có thể tưởng tượng được Lâm Tử Minh sẽ có kết cục thảm như thế nào. Sư đệ, xin lỗi, là sư huynh không bảo vệ được đệ cho tốt, là sư huynh sai. Tiêu Gia Vương vừa nói, vừa chậm rãi đưa tay ra, vuốt mắt giúp Cung Xuân Thu. Nhưng hắn thử mấy lần, mắt của Cung Xuân Thu vẫn không tài nào khép lại được. Chuyện này càng khiến Tiêu Gia Vương thêm dằn vặt, đau khổ hơn. Hắn có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng trước khi chết của Cung Xuân Thu, nó tuyệt vọng và bất lực cỡ nào, mà mọi chuyện đều do một tay Lâm Tử Minh làm ra. Sư đệ, đệ yên tâm, huynh đã biết được kẻ ra tay sát hại đệ là ai. Kẻ đó chính là Lâm Tử Minh, sư huynh nhất định sẽ vì đệ mà báo thù. Tiêu Gia Vương tỏ vẻ nghiêm túc nói, từ ngày hôm nay trở đi, huynh sẽ dốc toàn bộ sức lực trên người, cắt đầu của cậu ta, cúng tế cho đệ. Sư đệ, đệ cứ bình thản mà ra đi. Nói xong câu đó, Tiêu Gia Vương tiếp tục vuốt mắt cho Cung Xuân Thu, mà dường như Cung Xuân Thu ở dưới cửu tuyền nghe được những lời này của hắn. Rốt cuộc, hai mắt của Cung Xuân Thu cũng khép lại. Điều này khiến Tiêu Gia Vương càng thêm kiên định muốn giết chết Lâm Tử Minh vì sư đệ Cung Xuân Thu của mình mà báo thù. Cho dù phải đuổi tới chân trời góc biển, hắn cũng muốn bắt Lâm Tử Minh cho bằng được, sau đó tàn nhẫn mà chỉnh Lâm Tử Minh, đày đọa cậu sống không bằng chết. Mọi người đều có thể cảm nhận được rõ ràng quyết tâm muốn báo thù của Tiêu Gia Vương. Hiện giờ sát khí trên người hắn đã đạt tới đỉnh điểm, họ đều cho rằng Lâm Tử Minh chết chắc rồi. Cùng lúc đó, ở trên trái đất cũng gây nên một trận sóng dữ dội, bởi vì lúc này đây cả thế giới đều quan tâm đến danh sách những người đoạt được trái cây. Vốn dĩ Tiêu Gia Vương đứng ở vị trí thứ nhất nhưng lại bị Lâm Tử Minh đoạt mất. Hơn nữa trong bảng danh sách còn viết rõ ràng ở phía sau tên của Lâm Tử Minh lại được khắc 3 dấu. Nói cách khác, chỉ cần một lần Lâm Tử Minh đã đoạt được ngay 3 trái cây. Anh thẳng thừng xoán ngôi của Tiêu Gia Vương. Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Tiêu Gia Vương đang đứng ở vị trí thứ nhất lại bị Lâm Tử Minh xoán ngôi. Mẹ kiếp, cái tên Lâm Tử Minh đó lại đoạt được 3 trái cây. Lần này cậu ta có cơ hội đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Không ngờ vận may của Lâm Tử Minh lại tốt hơn Tiêu Gia Vương. Thật không thể ngờ tới mà. Thật không thể tin được Lâm Tử Minh lại có thể xoán ngôi Tiêu Gia Vương đứng ở hạng nhất. Lẽ nào tin đồn bên ngoài đều là thật? Ở thời đại này, Lâm Tử Minh mới chính là kết tinh tinh hoa của trời đất. Lúc trước chẳng qua cậu ta chỉ đang ngủ đông, cho nên vẫn chưa chào xuân mà thôi. Có thể nói, sự thay đổi trong bảng danh sách này đã khiến mọi người trên thế giới đều phải đổ dồn sự chú ý vào nó. Ở trong thế giới môn phái, nó đã gây nên sự xáo trộn không hề nhỏ, đặc biệt là ở trong Thí Thiên Tông. Hiện giờ họ đang sôi nổi thảo luận. Lần tiếp theo, Tiêu Gia Vương có thể đoạt được bao nhiêu trái cây? Hắn có thể đoạt được 10 trái cây tối tay hay không? Kết quả mới trải qua một buổi tối, Tiêu Gia Vương đã bị Lâm Tử Minh thẳng thừng xoán ngôi. Mà Lâm Tử Minh chỉ là một thằng oắt con tới từ thế giới xã hội. Điều này khiến cho họ không có cách nào tin nổi. Trời ạ, tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Sư huynh Tiêu Giao lại bị xoán ngôi. Bảng danh sách này chắc chắn có vấn đề. Đúng vậy, sư huynh Tiêu Giao chính là kết tinh tinh hoa của trời đất. Có huynh ấy dẫn dắt mọi người, Lâm Tử Minh sao có cơ hội xoán ngôi chứ? Hơn nữa, cái tên Lâm Tử Minh đó chỉ là một thằng bắt con đến từ thế giới xã hội. Cậu ta có tài cán gì có thể đoạt được 3 trái cây chứ? Hiện giờ, những đệ tử của Thí Thiên Tông, người nào người đó đều cau có mặt mày. ở trong đình nghỉ trên núi, Thiên Tuyệt và cô Luân vẫn đang chơi cờ. Họ cũng biết được chuyện này. Cô Luân liền nhíu mày, trầm giọng nói: Tiêu Dao đã bị Lâm Tử Minh vượt mặt. Thiên Tuyệt, huynh có ý kiến gì không? So với cô Luân, phản ứng của Thiên Tuyệt bình thản hơn rất nhiều. Hắn chỉ hờ hững nói: Chỉ là tạm thời qua mặt, chuyện này cũng không thể chứng minh được điều gì chứ. Chẳng qua là Lâm Tử Minh may mắn nên mới có thể đoạt được 3 trái cây. Chuyện này có gì phải ngạc nhiên? Cô Luân lại nói: Nhìn huynh bình tĩnh như thế, xem ra huynh có lòng tin tuyệt đối với Tiêu Dao. Thiên Tuyệt hờ hững đáp: Đó là điều đương nhiên. Tiêu Dao, hắn ta chính là kết tinh tinh hoa của trời đất. Cho dù khi tiến vào bên trong bí cảnh, cũng không có ai có thể là đối thủ của hắn. Cái tên Lâm Tử Minh đó, sớm muộn gì cũng phải chết ở trên tay hắn. Cô Luân gật đầu, tán thành với cách nói này của hắn. Dù sao, thực lực của Tiêu Dao sâu không lường được. Chỉ cần hắn có thể thành công đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, khẳng định trên thế giới này không ai có thể là đối thủ của hắn. Không biết bạn đồng hành của Tiêu Dao là Cung Xuân Thố đã đoạt được mấy trái cây? Thiên Tuyệt mỉm cười, hờ hững đáp: Không cần phải lo cho Xuân Thố, dù sao hắn cũng là siêu cấp thiên tài, đứng thứ tư trong bảng xếp hạng phong tiên. Hơn nữa còn có Tiêu Dao chăm sóc, ở bên trong bí cảnh không ai có thể làm khó được hắn. Còn cái tên Lâm Tử Minh đó không hề đáng sợ. Khi hắn nói ra những lời đó, mặc dù trên mặt hắn tỏ vẻ rất bình thản, thế nhưng ở trong mắt của hắn vẫn lộ rõ vẻ tín nhiệm và tin tưởng. Cho dù là Tiêu Gia Vương hay Cung Xuân Thu đều là đệ tử của hắn, mà hắn có lòng tin tuyệt đối với hai người đệ tử này, bởi vì hai người đó do một tay hắn huấn luyện mà nên. Có thể nói, tìm khắp trái đất này, không một ai có thể sánh được với hai người đệ tử này của hắn. Cho dù là Bộ Kinh Vân và Sakya Toni gộp lại, cũng không tài nào sánh kịp. Mặc dù gần đây Lâm Tử Minh rất nổi danh, không phải hắn không coi ai ra gì, mà là hắn không thèm quan tâm tới loại tép diêu đó. Không phải hắn xem thường Lâm Tử Minh, mà là hắn xem thường toàn bộ đám người trong thế giới xã hội. Từ trước tới nay, hắn vẫn luôn cho rằng những người đi theo thế giới xã hội chính là đi nhầm đường. Khoa học công nghệ cao là cái thá gì chứ? Hoàn toàn không có cách nào sánh kịp những người tu hành trong thế giới môn phái. Ở phương diện này, có thể chắc chắn rằng thế giới xã hội lạc hậu hơn nhiều so với thế giới môn phái. Mà Lâm Tử Minh lại xuất thân từ thế giới xã hội. Cho dù thiên phú có cao tới đâu, không có sự hướng dẫn của danh sư, nào có khả năng phát huy toàn bộ thiên phú chứ? Nhưng khi hắn vừa nói xong câu này, đột nhiên hắn nghe thấy ở phía dưới chân núi chuyển tới tiếng gào thét, động tĩnh phát ra rất lớn, dường như có chuyện gì đó đang xảy ra. Tiếng động phát ra rất lớn, ngay lập tức khiến cô Luân chú ý tới. Mày của hắn nhẹ nhàng nhíu lại, nói: Đã xảy ra chuyện gì? Chỉ trong chốc lát, hai đệ tử của Thí Thiên Tông vội vàng chạy tới, sắc mặt của chúng trở nên trắng bệch, hoảng sợ xông vào, bước tới trước mặt Thiên Tuyệt và Côn Luân, nói lắp bắp báo cáo: Tông chủ, Thái Thượng Trưởng Lão, không không không không, xong rồi, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi. Cô Luân cau có mặt mày, tỏ vẻ chán ghét, tức giận quát lớn: Sợ hãi còn ra thể thống gì nữa? Các người có phải là đệ tử của Thí Thiên Tông không hả? Cho dù trời có sập xuống, đã có ta và tông chủ chống đỡ. Thiên Tuyệt cũng cau có mặt mày, trầm giọng hỏi: Đã xảy ra chuyện gì? Hai người đệ tử đó bị ánh mắt của Thiên Tuyệt và Côn Luân cảnh cáo, sắc mặt của chúng càng trở nên xám xịt, giống như gặp phải chuyện gì đó rất kinh khủng, nhất thời lắp ba lắp bắp, không dám tùy tiện nói. Côn Luân tức giận giống lên: Nói mau! Hai người đệ tử đó vội vàng quỳ xuống báo cáo: Xảy ra chuyện rồi, thẻ sinh mệnh của sư huynh Cung Xuân Thu bị đứt, hiện giờ trong bảng danh sách cũng không có tên của sư huynh Cung Xuân Thu. Gì chứ? Lời của chúng vừa dứt, ngay lập tức chúng liền cảm giác được một trận cuồng phong quét qua người chúng, đồng thời áp lực giáng xuống người chúng cũng rất lớn. Sắc mặt của Thiên Tuyệt đột nhiên trầm xuống, khí thế trên người hắn phát ra khiến cho chúng không ngừng run rẩy. Hai người vừa nói gì? Lặp lại lần nữa. Giờ phút này đây, sắc mặt của Thiên Tuyệt đã hoàn toàn thay đổi. Hắn hoàn toàn không có cách nào giữ bình tĩnh được nữa. Hai người đệ tử đó bị khí thế trên người Thiên Tuyệt làm cho sợ hãi. Từ trước tới nay, chúng chưa từng thấy qua tông chủ tức giận như vậy bao giờ. giờ phút này chẳng khác gì trời đang sập xuống. Ngay cả Côn Luân hiện tại cũng bị sự giận dữ của Thiên Tuyệt dọa cho hoảng sợ. Cung Xuân Thu đã chết, vấn đề này thật sự rất nghiêm trọng. Bởi vì Cung Xuân Thu không giống như những người đệ tử bình thường khác, hắn là tuyệt đỉnh thiên tài, tiền đồ của hắn rất sáng lạn. Hãy nói cho rõ ràng, rốt cuộc Cung Xuân Thu bị làm sao? Đây không phải là chuyện để cho các người đùa đâu. Cô Luân giận dữ quát. Hai tên đệ tử quỳ trên đất, cả người run rẩy nói. Thẻ sinh mệnh của sư huynh Cung Xuân Thu đã đứt, đệ tử cũng không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, cầu xin tông chủ và thái thượng trưởng lão minh giám. Lời của chúng vừa dứt, ngay lập tức đã không còn thấy bóng dáng của Thiên Tuyệt đâu nữa, hắn ta đã thẳng thừng xuống núi. Không lâu sau, lại một lần nữa Thiên Tuyệt xuất hiện ở đình nghỉ trên núi, hắn đã quay về tông môn. Quả nhiên nhìn thấy thẻ sinh mệnh của Cung Xuân Thu lệnh bị đứt, điều đó đồng nghĩa với việc Cung Xuân Thu đã chết. Hơn nữa, ở trong bảng xếp hạng những người tham gia vào cuộc tranh đoạt trái cây cũng không thấy có tên của Cung Xuân Thu. Cung Xuân Thu thật sự đã phải bỏ mạng ở bên trong bí cảnh. Sau khi biết được chuyện này, cho dù tính cách của Thiên Tuyệt có tốt đến đâu, hiện giờ hắn cũng không kiềm được tức giận. Cung Xuân Thu là đệ tử thân truyền của hắn. Từ trước tới nay, hắn vẫn coi Cung Xuân Thu như con trai ruột của mình. Hắn cũng rất xem trọng Cung Xuân Thu. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã tốn rất nhiều tâm tư bồi dưỡng Cung Xuân Thu, mà Cung Xuân Thu cũng chưa bao giờ khiến cho hắn thất vọng. Tuy rằng thiên phú của Cung Xuân Thu kém hơn Tiêu Gia Vương một chút, nhưng thực lực của Cung Xuân Thu rất mạnh. Kỳ thực, Cung Xuân Thu cũng rất lợi hại, đủ để càn quét, tung hoành trong thiên hạ. Hắn dự định sẽ bồi dưỡng Cung Xuân Thu trở thành tông chủ kế nhiệm. Có thể nói rằng, hắn đặt rất nhiều kỳ vọng lên người của Cung Xuân Thu. Lần này tham gia vào cuộc tranh đoạt bí cảnh. Nói thật, hắn không hề lo lắng cho Cung Xuân Thu, bởi vì hắn biết, ở trong bí cảnh, Cung Xuân Thu đã có Tiêu Gia Vương bảo vệ. Cung Xuân Thu tuyệt đối sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Nhưng bây giờ, Cung Xuân Thu đã chết. Chết. Hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp thu sự thật này. Dường như chỉ trong nháy mắt, hai mắt của hắn liền đỏ ngầu lên, răng kín đầy tơ máu. Là ai? Rốt cuộc là ai đã giết Xuân Thu? Từ trong kẽ răng, hắn rít gào ra câu nói đó. Ánh mắt của hắn lạnh như băng, sát khí nổi lên đằng đằng. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống. Không phải theo cảm nhận của mọi người, mà thật sự nhiệt độ đã giảm xuống. Bởi vì tính cách của hắn tương thông với trời đất. Thậm chí hiện giờ, nơi đây dường như đã kết thành băng. Thiên Tuyệt đã đạt được tới cảnh giới này rồi. Chân khí trên người của hắn có thể biến đổi vạn vật xung quanh hắn. Hiện giờ bốn phía xung quanh Thí Thiên Tông, những sinh vật sống gần đó đều bị Thiên Tuyệt dọa cho sợ hãi. Còn những người đang đứng trước mặt Thiên Tuyệt cũng giống như vậy. Họ quen biết Thiên Tuyệt đã lâu, chưa từng thấy qua Thiên Tuyệt tức giận như vậy bao giờ. Bởi vì chuyện Cung Xuân Thu chết đã chọc Thiên Tuyệt nổi giận. Đồng thời trong lòng họ cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Rốt cuộc là ai có lá gan lớn như thế lại dám ra tay giết hại Cung Xuân Thu? Chẳng nhẽ người đó lại không sợ kết thù với toàn bộ Thí Thiên Tông? Cho dù người đó là ai, dám giết con trai của ta thì người đó phải chết. Trong miệng Thiên Tuyệt rít gào ra câu nói đó, khí thế trên người hắn tỏa ra như hầm băng. Dường như mọi thứ xung quanh hắn đều đang dịch chuyển. Toàn bộ Thí Thiên Tông dường như nổi lên trận phong ba bão táp. Cùng lúc đó, ở nơi nào đó trên đất nước Hoa Quốc, mọi người cũng nhìn thấy bảng xếp hạng đoạt trái cây. Khi nhìn thấy tên của Lâm Tử Minh vượt mặt Tiêu Gia Vương trong bảng xếp hạng, họ vui mừng nhảy cẫng lên. Hiện giờ Lâm Tử Minh đã là người đại diện cho toàn bộ Hoa Quốc. Mọi hành động của anh đều đại diện cho tiếng lòng của người dân Hoa Quốc. Đặc biệt đối với Hiên Viên Tam Sử, họ càng thêm kích động. Lâm Tử Minh là người của họ. Vốn dĩ trong cuộc hành trình tranh đoạt bí cảnh lần này, họ vẫn luôn lo lắng cho anh. Chỉ mới qua một buổi tối, Lâm Tử Minh đã vượt mặt Tiêu Gia Vương, dẫn đầu trong bảng xếp hạng. Tốc độ này có thể được coi là nhanh như chớp. Quả nhiên, Lâm Tử Minh chưa từng khiến họ phải thất vọng. Ha ha ha, huấn luyện viên Lâm đã vượt mặt Tiêu Gia Vương dẫn đầu trong bảng xếp hạng. Tuyệt quá, chúng ta nên mở tiệc rượu chúc mừng thôi. Sau khi nhận được tin tức này, Triệu Hiệp lập tức phấn khích cười lớn. Chẳng khác gì hắn ta là người góp mặt trong bảng xếp hạng vậy. Không chỉ hắn, Tôn Lương đứng bên cạnh hắn cũng tỏ vẻ phấn khích không khác gì hắn. Ông nói, quả nhiên huấn luyện viên Lâm không hề khiến chúng ta thất vọng. Người nào lúc trước còn tỏ vẻ nghi ngờ, bây giờ đã trắng mắt ra chưa? Ba trái cây này khẳng định có thể giúp huấn luyện viên Lâm có cơ hội đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. 30 tuổi đã là cao thủ thần thông cảnh, chuyện này từ trước tới nay chưa hề xảy ra. Khi nói câu đó, trong giọng nói của Tôn Lương tràn ngập cảm khái, mọi người cũng không ngừng cảm khái. Đúng vậy, 30 tuổi đã trở thành cao thủ thần thông cảnh, chuyện này từ trước tới nay chưa từng xảy ra. Quả nhiên là Lâm Tử Minh là người đầu tiên lập được kỳ tích. Kỳ thực, đừng nói tới cấp bậc cao thủ thần thông cảnh, ngay cả cảnh giới tiên thiên, nếu như người nào có thể đột phá được trước năm 30 tuổi, cũng được coi là kỳ tích. Nhưng Lâm Tử Minh, trong độ tuổi 30, lại có thể đột phá được cảnh giới thần thông cảnh. Tốc độ này, quả thực phải làm người ta trố mắt ngoác mồm, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy tự ti về chính bản thân mình. Có thể tưởng tượng ra được, chờ tới khi Lâm Tử Minh thành công đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, sau đó anh quay về Hoa Quốc, khẳng định sẽ trở thành người đứng đầu trên đỉnh cao danh vọng, được mọi người sùng bái và ngưỡng mộ. Tin chắc rằng, ngay cả quân thần của Hoa Quốc là Hoàng Đạo Phố cũng phải đội anh lên đầu. Lâm Tử Minh sẽ là người kế nhiệm vị trí quân thần bảo vệ tổ quốc của Hoàng Đạo Phố. Ai có thể ngờ được, 3 năm trước, Lâm Tử Minh mới vừa gia nhập Hiên Viên Tam Sử, khi đó anh vẫn chỉ là một tên huấn luyện viên quen. Không thể vui mừng quá sớm, hiện giờ tuy rằng huấn luyện viên Lâm đã đoạt được 3 trái cây, thế nhưng cậu ấy vẫn ở bên trong bí cảnh, nếu như đụng phải Tiêu Gia Vương, vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, Bành Trác bước tới, trầm giọng nói ra những lời đó. Nghe thấy lời này của Bành Trác, những người khác đều cảm thấy lo lắng cho Lâm Tử Minh. Chẳng qua Triệu Hiệp vẫn đặt niềm tin tuyệt đối lên người anh. Tôi hoàn toàn tin tưởng huấn luyện viên Lâm, cho dù cậu ấy đụng phải Tiêu Gia Vương, khẳng định vẫn có thể đánh bại Tiêu Gia Vương. Đúng vậy, mọi người không thấy hay sao? Ở trong bảng những người tham gia vào cuộc tranh đoạt bí cảnh, tên Cung Xuân Thu và 2 tên siêu cấp thiên tài khác đã bị xóa bỏ. Điều này chứng tỏ chúng đã phải bỏ mạng ở bên trong bí cảnh. Kết hợp chuyện huấn luyện viên Lâm đoạt được 3 trái cây, tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng chúng đã phải bỏ mạng ở trên tay cậu ấy. Căn cứ vào việc này, theo tôi đoán, huấn luyện viên Lâm sau khi tiến vào bên trong bí cảnh, thực lực của cậu ấy đã được nâng lên một tầm cao mới. Cho dù đụng phải Tiêu Gia Vương, chưa chắc cậu ấy đã phải bại trận trên tay hắn. Tôn Lương danh mạch phân tích, những chuyện tương tự như thế này còn xảy ra trên từng ngóc ngách của Hoa Quốc. Sự việc Lâm Tử Minh đứng đầu bảng xếp hạng có thể được coi như liều thuốc an thần đối với người dân Hoa Quốc. Thực ra trong khoảng thời gian này, mọi người đều cảm thấy rất ngột ngạt. Lần này nhờ việc Lâm Tử Minh đăng đỉnh, chẳng khác gì cơn mưa mát lạnh dội thẳng vào trong lòng mọi người. Trực giác mách bảo họ, không lâu nữa sẽ xảy ra chiến tranh và bạo loạn. Mà trong chiến tranh, khẳng định sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng. Nếu như thực lực của họ không đủ mạnh, khẳng định sẽ không có cách nào bảo vệ người thân và những người xung quanh họ. Ngay cả chuyện bản thân họ có thể sống sót cũng là một vấn đề lớn. Mà đúng lúc này, sự xuất hiện của nhân tài mới là Lâm Tử Minh đối với người dân Hoa Quốc chính là một tín hiệu tốt. Nói cách khác, kỳ thực ở trong lòng rất nhiều người, họ đã coi Lâm Tử Minh chẳng khác gì vị chúa cứu thế cuộc đời của họ. Mà vị chúa cứu thế là Lâm Tử Minh hoàn toàn không hề hay biết, trọng trách bất giác đã đè nặng trên vai anh. Hiện giờ anh đã tiêu diệt được Cung Xuân Thô, tên béo và tên gầy, đoạt được 3 trái cây. Đã 3 ngày trôi qua. Trong khoảng thời gian 3 ngày này, anh vẫn luôn tìm kiếm mọi ngóc ngách trong thế giới này. Lúc trước khi anh chưa đoạt được 3 trái cây, anh chẳng khác gì con ruồi không đầu, hoàn toàn mất phương hướng. Thế nhưng hiện giờ anh đã phát hiện ra trái cây dường như có linh tính của nó. Hiện giờ chỉ cần căn cứ vào 3 trái cây trong tay anh, trong cõi u minh này, anh có thể tìm được phương hướng của các trái cây khác. Cảm giác rất kỳ diệu. Hơn nữa, Lâm Tử Minh còn phát hiện ra một điều quan trọng. Nơi nào cất giữ nhiều trái cây, thì 3 trái cây trên tay anh linh ứng càng mạnh. Anh không hiểu vì sao loại trái cây này lại có thuộc tính như thế, nhưng anh có thể chắc chắn rằng chỗ nào nắm giữ nhiều trái cây hoặc người nào nắm giữ nhiều trái cây thì xuất phát điểm của người đó sẽ cao hơn người khác, còn dễ dàng có thể tìm được những trái cây khác. Loại đặc thù này chính là vận may đối với anh. Mà anh hoàn toàn không ngờ tới bản thân mình lại may mắn như vậy. Hiện giờ anh đang rất tò mò, không biết Tiêu Gia Vương đã đoạt được mấy trái cây, không biết số trái cây mà hắn đoạt được có nhiều hơn anh hay không. Kỳ thực, trong cuộc tranh đoạt bí cảnh lần này, kẻ địch lớn nhất của anh cũng chỉ có một người, đó chính là Tiêu Gia Vương mà thôi. Những người còn lại hoàn toàn không có cách nào tạo thành uy hiếp với anh. Anh tiếp tục đi về phía ba trái cây trên tay anh dẫn đường. Quả nhiên, sau ba ngày, anh lại đoạt được một trái cây nữa. Hơn nữa, trái cây lần này anh tìm được, anh phát hiện ra nó bị một con thú khổng lồ ngậm ở trong miệng. Nhìn thấy con dã thú đang ngậm trái cây, thân hình của con thú này rất lớn, có thể sánh ngang với một tòa nhà cao tầng. So với thú trên trái đất, khẳng định thân hình của nó lớn hơn rất nhiều. Nếu như con mãnh thú đó tới trái đất, khẳng định sẽ gây nên chấn động rất dữ dội. Chắc chắn rằng nó sẽ bị các nhà khoa học bắt lấy để tiến hành nghiên cứu. Chỉ tiếc rằng loại mãnh thú này ở bên trong thế giới bí cảnh cũng không được coi là loại quý hiếm gì. Dọc đường đi, Lâm Tử Minh đã gặp qua rất nhiều con mãnh thú như thế. Khi đụng phải mãnh thú, Lâm Tử Minh cũng không hề lo lắng hay sợ hãi. Với anh, những con mãnh thú đó chẳng khác gì con gà. Tất nhiên, anh cũng không tàn sát linh tinh bừa bãi. Chỉ tiếc rằng con mãnh thú này đang ngậm trái cây, bởi vì anh phải cướp được trái cây đó cho bằng được, cho nên anh trực tiếp đuổi theo hướng nó đang bỏ chạy. Lần này, chẳng khác gì Lâm Tử Minh đoạt được 4 trái cây. Khi tìm đoạt trái cây thứ 4, rõ ràng dục vọng thôi thúc anh phải nuốt chúng vào bụng càng thêm mãnh liệt hơn. Hiện giờ trong đầu anh xuất hiện ác ma, đang không ngừng xúi giục anh nuốt 4 trái cây đó vào trong bụng. Dục vọng lần này so với lần đầu tiên còn mãnh liệt hơn rất nhiều, nhưng anh đã sớm làm xong công tác tư tưởng, cho nên anh sẽ không hấp tấp mà nuốt chúng vào trong bụng. Anh khó khăn lắm mới loại bỏ được nó ra khỏi đầu, mồ hôi trên người cũng chảy ra ròng ròng, quá nguy hiểm. Đồng thời anh càng thêm chắc chắn với nhận định của mình, loại trái cây này không hề tầm thường chút nào. Anh luôn cảm giác thấy có cái gì đó luôn muốn cản anh đoạt được nhiều trái cây hơn nữa. Nó luôn xúi giục anh hãy nuốt những trái cây trong tay anh vào trong bụng, khẳng định rằng mục đích của nó chính là muốn kìm hãm sự phát triển của anh. Anh có thể chắc chắn rằng những người từng tham gia vào cuộc tranh đoạt bí cảnh, có rất nhiều người cũng bị trái cây đầu độc. Tuy rằng mới tìm được rất ít trái cây, nhưng đã vội vàng nuốt chúng vào trong bụng, dẫn đến cảnh giới của họ mới bị chững lại. Sau đó, Lâm Tử Minh lại đoạt được trái cây thứ 5, mà trái cây thứ 5 anh đoạt được từ trên tay của một người dân địa phương của thế giới này. Hơn nữa, người đó cũng không giống như những người dân trong bộ lạc của Địch Lê Đa. Người đó đến từ bên trong thành trì, thực lực của người đó rất mạnh, có thể sánh ngang với cao thủ cảnh giới tiên thiên trên trái đất. Phải công nhận rằng người đó rất lợi hại. Đương nhiên, khi người đó đụng phải Lâm Tử Minh, chẳng khác gì một con gián. Lâm Tử Minh nhanh chóng phát hiện ra vị trí của hắn, do đó dễ dàng đoạt được trái cây từ trong tay hắn. Suy đoán của Lâm Tử Minh là hoàn toàn đúng. Cứ mỗi lần anh đoạt được một trái cây mới, thì ác ma lại luôn hiện ra. Đầu độc anh phải nuốt trái cây vào trong bụng, càng lúc càng mãnh liệt hơn. Ý nghĩ đầu độc đó khiến cho anh phải khổ sở chịu đựng, dùng hết ý chí còn sót lại mới có thể chiến thắng được nó. Mà có mấy lần anh đã muốn đầu hàng. Lâm Tử Minh phải trải qua rất nhiều giày vò, phải cố gắng đấu tranh lắm mới có thể loại bỏ được ý nghĩ muốn nuốt chúng vào trong bụng ra khỏi đầu. Cứ mỗi lần anh gắng gượng vượt qua thì mồ hôi lạnh đều chảy ròng ròng ở trên người anh, chẳng khác gì anh vừa mới tắm xong. Chẳng qua sau khi loại bỏ được ác ma, linh cảm của những trái cây trên tay anh càng trở nên mãnh liệt hơn. Dựa vào tốc độ này, Lâm Tử Minh có thể chắc chắn rằng không bao lâu nữa anh có thể đoạt được 10 trái cây. Chỉ cần anh đoạt được 10 trái cây trong tay, khẳng định anh sẽ thành công đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Anh tự tin rằng mình sẽ trở thành cao thủ nhất phẩm thần thông cảnh, có thể khinh thường quần hùng. Chỉ tiếc rằng anh vẫn mù tịt tin tức, hoàn toàn không biết những người cùng tham gia vào cuộc tranh đoạt bí cảnh lần này, rốt cuộc họ đã đoạt được mấy trái cây tới tay rồi. Cùng lúc đó, ở trên trái đất, mọi người đều mong ngóng, chờ đợi bảng xếp hạng tranh đoạt trái cây được cập nhật. Thậm chí có rất nhiều người còn lấy đó làm trò vui, đánh cược với nhau. Trong cuộc tranh đoạt bí cảnh lần này, ai sẽ là người đoạt được nhiều trái cây nhất? Rốt cuộc ai sẽ là người thắng lớn trong hành trình tranh đoạt bí cảnh lần này? Vốn dĩ, người được họ xem trọng nhất chính là Tiêu Gia Vương, bởi vì thanh danh của hắn là lớn nhất. Tiếp theo là Bộ Kinh Vân Sakyatoni. Lâm Tử Minh chỉ được họ đánh giá ở hạng thứ tư mà thôi. Nhưng không ngờ tới, trong khoảng thời gian này, Lâm Tử Minh lại lộn ngược dòng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Lâm Tử Minh đã đoạt được 5 trái cây. Tiêu Gia Vương lại kém anh một trái. Hắn chỉ mới đoạt được có 4 trái cây tới tay. Còn Bộ Kinh Vân và Sakyatoni cũng chỉ mới đoạt được có 3 trái. Còn những người khác, có người đoạt được 1 trái, còn có những người ngay cả 1 trái cũng không đoạt được. Căn cứ vào số lượng trái cây đã đoạt được, Lâm Tử Minh vẫn luôn dẫn đầu ở trong bảng xếp hạng. Những gì Lâm Tử Minh thể hiện ra bắt đầu thu hút sự chú ý của rất nhiều người, trong đó có cả các lão quái vật trong giang hồ. Hiện giờ chúng cũng bắt đầu chú ý tới người có tên là Lâm Tử Minh. Lại mấy ngày nữa trôi qua, dựa vào sự dẫn dắt của những trái cây trong tay Lâm Tử Minh, rốt cuộc anh đã tìm được vị trí của trái cây thứ 6. Nhưng lần này anh lại đụng phải người quen. Người đó không phải ai khác mà là Thác Bạt Lượng. Khi gặp lại Thác Bạt Lượng, Lâm Tử Minh suýt chút nữa không nhận ra hắn ta. Bởi vì lúc này đây, Thác Bạt Lượng nhìn qua thật sự rất thê thảm. Thác Bạt Lượng, là anh sao? Sao bộ dạng của anh lại trở nên như vậy? Lâm Tử Minh chớp mắt, ngạc nhiên nhìn Thác Bạt Lượng. Nếu như không dựa vào nhãn lực đủ tốt của anh, khẳng định anh không có cách nào nhận ra người đang đứng trước mặt mình chính là Thác Bạt Lượng. Hiện giờ quần áo trên người anh ta rách tả tơi, tóc của anh ta bị lụi mất một nửa, nhìn anh ta trông già đi rất nhiều, hoàn toàn không giống với Thác Bạt Lượng sư đệ của Hoàng Đạo Phố trước kia. Hiện giờ nhìn Thác Bạt Lượng thật sự rất thê thảm, không chỉ ngoại hình nhìn có vẻ chật vật, ngay cả tinh thần của hắn cũng trở nên rất uể oải. Nghe thấy lời này của Lâm Tử Minh, sắc mặt của hắn liền nhanh chóng thay đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Minh, khóe miệng không ngừng giật giật, nhìn rất đặc sắc. Đặc biệt nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của Lâm Tử Minh vẫn chỉnh tề, trạng thái tinh thần của anh còn tốt hơn khi ở trên trái đất, khiến cho hắn càng thêm mất thăng bằng. Cậu nhận lầm người rồi. Câu nói này của hắn khiến Lâm Tử Minh rất bất ngờ. Sau khi nói xong câu đó, hắn liền cúi đầu, né tránh ánh mắt của Lâm Tử Minh, bước về phía trước. Mỗi một bước đi của hắn đều rất chật vật. Lâm Tử Minh ngạc nhiên. Anh biết Thác Bạt Lượng đã bị thương, dường như anh ta đã phải chịu đựng đả kích rất lớn. Chuyện này khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ. Mặc dù thực lực của Thác Bạt Lượng không bằng anh, nhưng dù sao, hắn ta cũng là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Ở bên trong bí cảnh, có thể tiêu diêu tự tại mà bước đi. Đột nhiên anh nghĩ tới một khả năng, mày của anh liền nhíu lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.